Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1845, triều đình sản xuất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu, thánh thượng quá khen rồi. Thần cũng bất quá là muốn phải giải quyết nhà mình vấn đề lương thực. Tùy tiện kiếm ít tiền mà thôi. Cũng không có thánh thượng nghĩ như vậy cao thượng. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân sắc mặt liền hơi có chút tím bầm. Vốn là, hắn suy nghĩ mình khen ngợi một chút Tần Thiên. Tần Thiên thiếu không phải hơn đồng hồ trung thành. Nói những thứ này đều là mình phải làm các loại. Như thế, hắn lời kế tiếp nói ra, thì biết càng thêm tự nhiên một ít. Có thể Tần Thiên nhưng đem tự nói như vậy tục khí. Cái này thì để cho người cảm thấy rất lúng túng. Bất quá, Tần Thiên kêu cũng gọi tới. Nên nói sự việc khẳng định vẫn phải nói. Lý Thế Dân hụ hụ hụ liền hai tiếng. Nói, Tần Ái Khanh tuy là vì giải quyết nhà mình lương thực. Nhưng người làm ra cái này máy chóc hạt. Nhưng là có thể tạo phúc vạn dân à. Ý của trẫm. Đem máy chóc hạt phổ biến rộng rãi ra ngoài. Ái Khanh ý như thế nào? Tần Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn cũng biết, bỏ mặc tự mình nói cái gì. Lý Thế Dân khẳng định chính là muốn máy chóc hạt. Hắn cũng chưa có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người à. Có thể hắn có biện pháp gì đâu. Ai bảo Lý Thế Dân là thiên tử? Thiên tử nói, ai dám không nghe? Thánh thượng thật là một lòng là ta người dân đại đường. Thần cảm thấy thánh thượng biện pháp có thể. Chẳng qua là không biết thánh thượng nghĩ thế nào mở rộng. Tần Thiên thử hỏi dò liền một câu. Lý Thế Dân đương nhiên biết rõ Tần Thiên ý nghĩa. Hắn từ Tần Thiên nơi này lấy được thứ tốt cũng không thiếu. Những thứ đó vậy một cái cũng có thể làm cho Tần Thiên thay đổi rất giàu có. Mình như bây giờ làm. Tần Thiên trong lòng khẳng định cũng là không thoải mái, mà hắn cũng biết, nếu như quá mức đả kích Tần Thiên tích cực tính mà nói. Sau này hắn mong muốn thứ tốt, có thể cũng không nhiều, Tần Thiên có thể sẽ không đi làm. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này 2 năm Tần Thiên làm ra thứ tốt là càng ngày càng ít. Có thể, chính là sợ hắn cái này thiên tử đánh cướp đi. Vật này là Tần Ái Khanh vất vả phát minh ra tới. Tự nhiên không thể để cho Tần Ái Khanh uổng công thua thiệt bản. Như vậy đi, người cái này máy chóc hạt kỹ thuật. Triều đình thay thế mua. Sau đó do triều đình sản xuất máy chóc hạt. Giúp người dân tiến hành chóc hạt. Người thấy thế nào? Cái này liền có chút ý bán độc quyền. Vậy một người phát minh một cái tốt. Muốn cái này đồ tốt kiếm tiền nói, có 2 loại biện pháp. Loại thứ nhất, chính là đưa cái này độc quyền cho bán đi. Như vậy có thể lập tức bắt được thật nhiều tiền. Còn nữa, chính là mình sản xuất, sau đó mình tiêu thụ. Vậy dưới tình huống, chỉ có điều kiện tương đối ưu việt. Tiền trong tay tài rất nhiều người, mới sẽ chọn loại thứ hai biện pháp. Đại đa số đều là lựa chọn loại thứ nhất. Bởi vì bọn họ không có cái đó vốn tiến hành đại quy mô sản xuất. Tần Thiên là có cái này vốn liếng. Nhưng hắn nhưng không nghĩ bỗng dưng vô cớ cho người chóc hạt. Như thế, muốn không thế nào thua thiệt. Dĩ nhiên là duy nhất đưa cái này độc quyền cho bán đi tốt. Thánh thượng nói kịp thời. Nếu như triều đình nguyện ý mua kỹ thuật. Thần vì thánh thượng, vì ta người dân đại đường. Thì nguyện ý bán đi. Bây giờ, Tần Thiên lại bề ngoài lên trung thành tới. Lý Thế Dân bĩu môi, lại liếc khinh người, bất quá cũng không có điểm phá. Nói, vậy Ái Khanh cảm thấy, triều đình ra bao nhiêu tiền thích hợp? Tần Thiên cười nói, Thánh Thượng, cái này máy chóc hạt để cho phổ thông người dân dùng. Triều đình nhất định là không có tiền kiếm. Nhưng ta đại đường các nơi phú thương quyền quý rất nhiều. Lương thực của bọn họ vậy rất nhiều. Nhất là cần dùng cái này máy chóc hạt. Những người này mà, có thể đem máy chóc hạt bán cho bọn họ. Một cái máy chóc hạt giá tiền có thể muốn thật nhiều tiền đâu. Cho nên, đây tuyệt đối có thể cũng coi là một cái đối với người dân rất có lợi lời nhiều. Thần cũng không muốn nhiều. 50.000 sâu tiền là được. Nói thật, số tiền này đếm không coi là nhiều. Tần Thiên chỉ mấy ngày nay kiếm thì có 10-20k sâu tiền. Hắn đưa cái này độc quyền bán 50.000 sâu tiền. Tuyệt đối là bồi bản. Dẫu sao năm nay dùng liền sau đó. Sang năm còn có thể dùng. Đến lúc đó tiền là có thể tiếp tục kiếm mà. Mà khi đó, tiền kiếm được cũng không chỉ 50.000 sâu tiền. Bất quá, Tần Thiên tuy nói muốn kiếm tiền, nhưng vật này đối với người dân cũng đích xác có lợi. Phải nói hắn trong lòng đối với toàn bộ người dân đại đường không có một ít xuất lực ý tưởng. Vậy cũng có chút không nói được. Cho nên, hắn sẽ phải một cái như vậy mọi người cũng có thể tiếp nhận giá cả. Không tính là rất cao, cũng không coi là rất thấp. Đối với triều đình mà nói, cầm ra 50.000 sâu tiền dễ như trở bàn tay. Mà hắn vậy chưa đến nỗi bán tông bán tháo. Nói ra cái giá tiền này sau đó, Lý Thế Dân đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Hắn gật đầu một cái, nói, được, liền cái giá tiền này. Bất quá giai đoạn trước chế tạo thời điểm, ngươi còn phải đi chỉ đạo nhiều hơn một chút. 50.000 sâu tiền, có lúc cũng không phải dễ cầm. Tần Thiên cười khổ, nhưng cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể gật đầu trả lời tới. Sự việc nói như vậy tốt sau đó, Lý Thế Dân liền an bài một chút. Xế chiều hôm đó, hộ bộ tốt bấm 50.000 sâu tiền cho Tần Thiên đưa qua. Cùng lúc đó, công bộ bên này lại đưa không thiếu thợ cho Tần Thiên, muốn bọn họ học tập chế tạo máy chóc hạt. Máy chóc hạt vật này tương đối mà nói là tương đối rườm rà. Tần Thiên phải làm nói rất dễ dàng. Những người khác muốn làm, có thể khó khăn, không có 1-2 tháng, căn bản cũng không có thể học, dù là Tần Thiên mỗi ngày dạy bọn họ, vậy không dễ dàng, cho nên, đối với Tần Thiên mà nói, coi như hắn đưa cái này độc quyền bán cho triều đình. Nhưng năm nay hắn máy chóc hạt vẫn là có thể được lợi rất nhiều tiền. Dĩ nhiên, cùng sang năm nói, triều đình có thể sẽ bán triều đình sản xuất máy chóc hạt. So sánh hạ, đối với những quyền quý kia mà nói, mua máy chóc hạt so thuê máy chóc hạt nhất định phải càng thêm tính toán một chút. Như thế, sang năm rất nhiều quyền quý thì biết mua máy chóc hạt. Thậm chí triều đình nếu như thông minh, năm nay thì biết đặt trước đơn đặt hàng, xem cần muốn chế tạo nhiều ít. Sang năm trực tiếp bán cho những quyền quý kia. Như vậy, sang năm Tần Thiên còn muốn thông qua cho mướn máy chóc hạt tới kiếm tiền có khả năng không phải rất lớn, cho dù có, vậy tuyệt đối không bằng năm nay nhiều. Cho nên, năm nay có thể kiếm tiền nói, Tần Thiên nhất định là muốn tiếp theo máy này, hung hãn được lợi lên một khoản tiền. Dĩ nhiên, đây là đang thời tiết như cũ trời mưa dưới tình huống. Nếu như thiên tình rất tốt, những người đó tình nguyện ở sân phơi lúa nghiền ép chóc hạt. Vậy không quá có thể tiêu tiền dùng máy chóc hạt. Dĩ nhiên, đối với quyền quý mà nói, có thể mua lại là một loại khác tình huống. Kế tiếp một đoạn thời gian, tình huống đối với Tần Thiên mà nói rất tốt. Mặc dù thỉnh thoảng cũng biết trời trong 1-2 ngày, nhưng rất nhanh vẫn sẽ lần nữa đi xuống. Loại chuyện này một mực kéo dài đến đậu nành và cây bông vải trồng lên sau đó mới cuối cùng kết thúc. Bất quá lúc này, có thể chóc hạt người đều đã chóc hạt, Tần Thiên cũng đã kiếm xong hết rồi, cho nên trời trong cũng không ảnh hưởng Tần Thiên làm ăn. Trời trong sau đó, loại đậu nành, loại cây bông vải, loại cây bông vải, nên đem lương thực lấy ra phơi nắng, lấy ra phơi nắng. Thành Trường An lại là một như thường lệ náo nhiệt, sầm uất, mà lúc này, Cao Sĩ Liêm nhưng là có chút đau đến không muốn sống.